Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2033, chương 2037, quyết đấu. Hạ Minh yên tĩnh mà nhìn trước mắt hai người kia, bốn phía Huyền Tâm Tông đệ tử, cũng tất cả đều là ngừng thở, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt, toát ra một chút điên cuồng. Lâm Kiếm Thiên yên tĩnh mà nhìn xem cái này Hạ Minh, hơi chút trầm ngâm, hai mắt đột nhiên hóa thành một thanh kiếm sắc, khí thế ngút trời. Sau đó Lâm Kiếm Thiên lạnh lùng thanh âm cũng là từ này không trung vang vọng ra. Hạ Minh, đến đón lấy một kiếm này, ta không biết lưu thủ, ngươi nhưng là muốn cẩn thận. Lâm Kiếm Thiên toàn thân kiếm khí bạo phát, cái này đáng sợ kiếm khí. Cho dù là vương hầu đều là thần sắc nghiêm túc, lẩm bẩm nói, vậy mà dùng ra Thái Huyền kiếm thuật. Ông, Lâm Kiếm Thiên trường kiếm, ong ong một tiếng, tựa hồ là đang hưởng ứng Lâm Kiếm Thiên đồng dạng, cơ hồ là trong chớp mắt, cái này trên trường kiếm, chính là bộc phát ra sáng chói thanh mang. Hạ Minh, đến đón lấy ta sử dụng, chính là một môn rất mạnh kiếm thuật. Này kiếm thuật chính là huyền giai thượng phẩm võ học, Thái Huyền kiếm thuật. Hạ Minh cũng là phát giác được cái này Lâm Kiếm Thiên một kiếm lợi hại, vì vậy cũng là thu hồi cái này lau khinh thị. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm cái này Lâm Kiếm Thiên. Ông, đồng dạng tại vương hầu trên thân cũng là có một cỗ ngập trời lực lượng bạo phát. Sau đó tại chỗ người tất cả đều là vừa nhìn về phía vương hầu. Vương hầu cũng là trầm giọng nói, Hạ Minh, ta vũ khí này tên là nặng ngàn thước. Xoát, vương hầu hét lớn một tiếng. Tại vương hầu sau lưng đúng là xuất hiện một thanh màu đen thước đo. Thước đo xem ra rất dài, rất là cẩn trọng, nhưng là chờ vương hầu nắm trong tay chốc lát, cái kia lực lượng đáng sợ, liền vương hầu cánh tay đều là nổi gân xanh. Rất hiển nhiên, thanh này thước đo cũng xem ra không là đơn giản như vậy. Nặng ngàn thước chạm, ông, cỗ lực lượng này ầm vang bạo phát. Sau đó cái này nặng ngàn thước chính là hung hăng vung lên lên. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, nặng ngàn thước hung hăng hướng về Hạ Minh một thước vãi ra. Lực lượng đáng sợ ầm vang bạo phát, liền không khí đều là bị trong nháy mắt nện bạo. Cái kia ong ong tiếng oanh minh, xem ở chàng người đều là đột nhiên run lên. Thái Huyền kiếm thuật, xoát xoát, không mấy đạo kiếm quang ào ào là hướng về Hạ Minh bao phủ tới. Cái này một thước một kiếm, đủ để đem bất luận cái gì một tên hậu thiên trung kỳ cao thủ cho xé rách thành phấn vụn. Đối mặt với cái này một thước một kiếm, cho dù là Hạ Minh, đều là thần sắc dần dần ngưng trọng, dần dần biến thành hoảng sợ, đổi thành bọn họ cũng tuyệt đối ngăn cản không ở một kiếm này a. Hạ Minh, nhìn thấy một màn này, Hàn Thiên Giác nhịn không được nắm nắm hai tay, toàn bộ tâm đều là kém chút nhảy ra. Cái này một thước một kiếm, thật sự là quá kinh khủng. Tuyệt đối không phải dễ ngăn cản như vậy ở. Hắn còn có thể ngăn cản được sao? Đúng vậy a, có thể cùng vương hầu cùng Lâm Kiếm Thiên chiến đấu đến trình độ này, cũng đã là đủ để tự ngạo. Nếu như hắn đơn độc khiêu chiến Lâm Kiếm Thiên, cái này ai thua ai thắng, chỉ sợ còn thật khó mà nói. Đúng vậy a, cho dù là khiêu chiến vương hầu, đoán chừng cũng là tại 5 năm số lượng. Đáng tiếc, hắn lập tức khiêu chiến hai tên cao thủ. Cái này hai tên cao thủ đều không phải là đèn cạn dầu a. Hy vọng hắn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đi. Tân nhân trong hàng đệ tử đều là loáng thoáng có chút chờ mong. Bọn họ đều là hy vọng Hạ Minh có thể sáng tạo thuộc về mình kỳ tích. Dạng này bọn họ tân nhân đệ tử cũng sẽ triệt để ngẩng đầu. Đến lúc đó gặp phải những cái kia đệ tử cũ cũng không già. Vì vậy, những thứ này tân nhân đệ tử tất cả đều là khẩn trương không thôi. Thế mà, những thứ này tạp dịch đệ tử cũ, thì cũng là có chút khẩn trương. Nếu là Hạ Minh đánh bại Lâm Kiếm Thiên cùng Vương Hầu, như vậy bọn họ liền sẽ bị tân nhân tài nghệ trấn áp một đầu. Bọn họ cảm giác không là phi thường dễ chịu, muốn cùng một chỗ đánh bại ta, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Hạ Minh tựa hồ là thì thào một tiếng. Đột nhiên, hắn nhìn qua cái kia giống như mãnh thú giống như hai người. Chỗ mi tâm lại là có một nói hào quang màu đỏ dần dần lấp lóe. Sau đó, Hạ Minh trong tay chính là thêm ra một thanh kiếm. Thân kiếm nghiêng về, nhẹ nhàng địa điểm tại cái này trên mặt đất. Có không nói ra quỷ dị, một cỗ nồng đậm nguyên khí tràn ngập tại Hạ Minh toàn thân. Có chút quỷ dị là, Hạ Minh cái này nguyên khí tựa hồ còn pha tạp lấy một số linh khí. Cái này hai thành linh khí pha tạp, xem ra không là hết sức rõ ràng. Bất quá, có chút cao thủ vẫn là cảm nhận được. Phốp, cách đó không xa, Tửu lão đột nhiên phun ra một ngụm rượu, giật mình nhìn trước mắt Hạ Minh, rung động nói, tiểu tử thúi này, vậy mà bắt đầu chuyển linh. Xoát, thì liền dược lão, đều là giật mình nhìn trước mắt Hạ Minh, cảm giác có chút không thật không thể tin. Hai người bọn họ ai cũng biết, nếu là muốn chuyển linh, chỉ có đạt tới tiên thiên. Tiên thiên cảnh giới có thể đả thông trong thân thể nhâm đốc nhị mạch cầu nối. Câu thông thiên địa, đến tiên thiên viên mãn về sau, liền có thể bắt đầu câu thông thiên địa ở giữa linh khí. Bắt đầu tấn cấp chuyển linh, mà đợi đến tất cả nguyên khí tất cả đều là chuyển hóa sau khi thành công, mới có thể tụ linh. Thế nhưng là trước mắt Hạ Minh, tại hậu thiên cảnh giới bên trong, vậy mà liền bắt đầu chuyển linh. Cái này sao có thể? Không có câu thông thiên địa cầu nối gân mạch, hắn là làm sao chứa đựng ở những linh khí này? Trong lúc nhất thời, thì liền nhị lão đều là nhìn ngốc. Ông, trường kiếm hiển hiện, mang theo ngập trời kiếm ý. Hạ Minh trên thân, cũng là tuôn ra một cỗ đáng sợ hàn ý. Cỗ hàn ý này lấy Hạ Minh làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra đến. Cơ hồ là trong chớp mắt, trải rộng Hạ Minh chung quanh mặt đất. Trên mặt đất đều là xuất hiện một chút hàn khí, tựa như là cái kia tiên khí đồng dạng. Tiên vụ lượn lờ, răng rác, nương theo lấy rất nhỏ tiếng vang vang vọng. Tại cái này trên mặt đất, đúng là xuất hiện một chút rất nhỏ vết rách. Đây là bị đóng băng nứt vỡ vết rách. Hạ Minh trường kiếm cũng là tại thời khắc này chậm rãi huy động lên đến. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, cái này trường kiếm xem ra lại là như vậy chậm. Nhưng bọn hắn biết, cái này chỉ là bọn họ một cái ảo giác. Thực một kiếm này tốc độ cực nhanh. Đóng băng, 10.000 dặm. Hạ Minh ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua cái kia gào thét mà đến nặng ngàn thước cùng cái này đáng sợ. Một kiếm, bên trong thiên địa nguyên khí, cũng là tại lúc này đột nhiên sôi trào. Không ít ánh mắt đều là ào ào tụ tập tại Hạ Minh trên thân. Lần trước Hạ Minh đánh bại Phương Lôi, tựa hồ còn chưa sử xuất qua bực này cấp bậc kiếm thuật. Bây giờ sử dụng ra bực này quái dị kiếm thuật, thì liền cái này một mực nhắm mắt dưỡng thần Phương Lôi. Cũng là tại một kiếm này xuất hiện chốc lát, mở ra hai mắt, ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng, cuối cùng là biến thành chấn động, trong mắt toát ra nồng đậm kinh hãi, thậm chí còn kèm theo một chút hoảng sợ. Gia hỏa này, nguyên lai còn có một tay cường đại kiếm thuật, còn là xem thường hắn a. Xoát, theo một kiếm này sử xuất, thiên địa phảng phất đều là bị cái này một đạo kiếm quang cho xé rách. Một đạo ẩn chứa cực đoan khủng bố lực phá hoại kiếm mang, cũng là tại lúc này tựa như là sao chổi đồng dạng, xé rách chân trời. Tại cái kia vô số đạo hỏa nhiệt dưới ánh mắt, cùng cái kia một thước một kiếm hồng hồng đụng vào nhau. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.